Chương 526 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta không chết ngươi rất thất vọng sao? Cứu ngươi không biết cảm kích coi như xong, còn làm trầm trọng thêm lên, ai không hỏa, nữ nhân thì thế nào, nữ nhân liền có đặc quyền. Long Phi rất là không sảng khoái, một gia những kia sát thủ đều xem trợn tròn mắt, thế nhưng bọn họ trong mắt vô cùng sùng bái Long Phi, bởi vì Long Phi dám đánh bọn họ liền cũng không dám nhìn nữ nhân, dược tộc thánh nữ, Mạng Đà La. Cái tên nó hơi dị tê, tê nhưng là thật chết đi chết lại rồi, yêu diễm vô cùng hoa, đồng thời cũng là tà ác vô cùng hoa, khiến người ta thèm nhỏ nước dãi, lại không dám tới gần nửa phần, người chăn ngựa thiếu nữ Tiểu Anh cũng là sững sờ rồi. Đại nháy mắt một cái đều không mang theo nháy một cái nhìn chằm chằm Long Phi, lẩm bẩm nói, kẻ hắn trúng độc còn dám đánh tiểu thư. Hắn không muốn sống nữa. Mạng Đà La nhìn chằm chằm Long Phi, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý, từ nhỏ đến lớn không người nào dám đánh nàng, đánh người của nàng tất cả cũng không có kết quả tốt, liền bởi vì điểm này nàng cũng được khen là dược tộc sát tinh. Mạng Đà La lãnh băng băng nói, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi lên Tây Thiên. Trên người nàng một đạo tiên lực hút vào tầm ti bắn ra, người ta lại cho ngươi một cơ hội, giết bọn hắn, không phải vậy sẽ giết ngươi. Long Phi bình tĩnh tự nhiên, nói, người ta là giảng đạo lý người, nếu như ngươi hảo hảo cầu lời của ta, ta có lẽ sẽ giúp ngươi diệt trừ bọn hắn, nhưng là ngươi một bộ cha chết không có mẹ vẻ mặt, ngươi coi lão tử là cái gì? Khi ngươi nhà nô lệ à? Muốn giết ta là chứ? Tới, giết một người nhìn xem. Mạng Đà La ánh mắt trừng, cũng bất cứ giá nào, hề chết. Tiếng nói vừa dứt, đạo kia nhỏ bé tiên lực nổ tung, thôi thúc Long Phi ngực độc, nhưng mà Long Phi giả trang ra một bộ thống khổ dáng dấp, rên rỉ nói, y ai nha, thật là thống khổ a, ta muốn chết rồi a, ai nha, thật khó chịu a. Của ta lá gan a, đau chết. Cũng vào lúc này, những một gia đó sát thủ một người trong đó bỗng nhiên quát lên, ngay thừa dịp hiện tại, động thủ. Long Phi trúng rồi kịch độc, lập tức sẽ phải chết, người chăn ngựa thiếu nữ bị phế, đã trở ngại bọn họ không được, hiện tại chỉ còn lại một cái vào tiên cảnh giới Mạng Đà La, hơn nữa còn là cái bị thương Mạng Đà La, loại này một bước trèo lên thiên tuyệt tốt cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua, phú quý hiểm trung cầu, nỗi lòng ác độc, một phong kính một cái trưởng lão, vừa vặn có một cái vị trí chỗ trống, ai có thể mang Mạng Đà La về một gia, ai liền có thể thế thân. Giết. Trong lòng bọn họ đều biết, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Cho dù đối mặt tà ác như mạng sát cô tinh hiểu rõ Mạng Đà La bọn hắn cũng phải bí quá hóa liều thử một lần. http://truyenquenty.net tiểu thư. Cẩn thận. Tiểu Anh hô to một tiếng, thời điểm này nàng cách Mạng Đà La quá xa, căn bản cứu không được nàng. Mạng Đà La sắc mặt cũng là chìm xuống, đối Long Phi là thống hận vạn phần, nói, ngươi xem một chút, gọi ngươi giết bọn hắn ngươi không giết, hiện tại đến phiên bọn hắn giết ngươi rồi. Một gia liền không có một cái tốt đồ vật. Mạng Đà La bị Long Phi quạt hai bàn tay tức giận, thế nhưng nàng càng tức giận hơn chính là Long Phi không có đối với những kia sát thủ động thủ, y hư. Mạng Đà La, ngươi giả bất là vật gì tốt, dược tộc ghét bỏ ngươi, lại bị một gia cho ngưng, ngươi lấy là mình là đồ gì tốt sao? Chớ cùng hắn phí lời, phế bỏ nàng lại nói. Như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân, phế thực sự là đáng tiếc a. Nếu có thể để bản đại gia thoải mái một chút lời nói. Ha ha ha, y vại nước, ngươi không muốn sống nữa, như vậy nữ nhân ngươi cũng dám chạm. Dám chạm, làm sao không dám đụng vào à? Bất quá. Sống sót không dám đụng vào, chết rồi nàng cũng không thể còn dùng tà thuật chứ. Ngươi nghĩ gian thi à? Không thể được sao? Tính ta một người, ta cũng muốn thoải mái một chút, ha ha ha, cấp tốc đem Mạng Đà La cho bao vây lại. Mạng Đà La cũng không hề có vẻ rất hoang mang, mà là đi ra bình tĩnh. Một quan âm lạnh nhạt nói, cho các ngươi những này một gia phế vật sẽ không sợ của ta phong linh đan. Ha ha ha, tự coi như ngươi có phong linh đan thì lại làm sao? Ngươi có thể trong nháy mắt để cho chúng ta đều trúng độc sao? Không thể chứ. Các anh em, đừng sợ, nàng đã là cung dương hết đà nhảy nhót không được bao lâu. Vừa lúc đó Ia Long Phi quát to một tiếng, nói, kệ ta chết đi. Thanh âm một chuyến, ngã trên mặt đất. Một tên một gia người xem thường cười nói, nhìn ngươi vừa nãy rất hung hăng, bây giờ nhìn lại cũng chính là cái não tàn đồ bỏ đi mà thôi, trúng độc còn cứng rắn, không là muốn chết sao? Bất kể này cái phế vật. Cùng tiến lên. Giết. Không có nhân lý sẽ Long Phi, bởi vì trúng rồi Mạng Đà La độc người đến nay vẫn không có thể đứng lên, cấp tốc vòng qua Long Phi, nhanh chân nhằm phía Mạng Đà La cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, ở bề ngoài trấn định, nội tâm cũng rất sợ sệt. Nàng luyện đan, luyện độc đã đạt đến một cái siêu cao cảnh giới, thế nhưng nàng tu vi chỉ là vào tiên cảnh giới, đối mặt hơn 10 tên sát thủ nàng căn bản không phải đối thủ, nội tâm phát lạnh, tự lẩm bẩm, "Y ta mạng Đà La phải chết ở chỗ này sao? Muốn chết tại này loại địa phương sao? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a, ta vẫn không có để dược tộc run rẩy, không có để những lão ngoan cố đó quỳ xuống bồi tội, ta không cam lòng a." Trong lòng đang thét gào, nàng có quá nhiều muốn làm sự tình, nàng muốn mượn một gia lực lượng Đông Sơn tái khởi, thậm chí không tiếc đáp ứng một gia thiếu chủ hôn ước, nhưng là thẳng đến nàng luyện chế ra một loại có thể niêm phong lại một gia đệ tử đang dược lúc, một gia trên dưới trong nháy mắt thay đổi, đồng thời tại làm Thiên Vãn thượng ám sát nàng, mang theo một tên bên cạnh mẫu thân lưu lại tỳ nữ chạy trốn 3 ngày 3 đêm, liền ở vừa nãy giết chết một phong nàng cho rằng có thể chạy ra thăng thiên. Nhưng là nàng không nghĩ tới cũng không phải cùng nàng trong kế hoạch như thế, Long Phi hoàn toàn không bị chưởng khống, cứ như vậy, nàng không có bất kỳ dựa vào rồi, không có độc đan, không có giải độc đan, Tiểu Anh được trọng thương, Long Phi tử vong, chính mình cũng nặng kịch độc, hết thảy tất cả cũng không có, trong lòng nàng tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Ia, Mạn Đà La ngửa đầu hô to một tiếng, "Ngài ông trời ơi, tại sao phải đối với ta như vậy, tại sao, lão cha, cứu cứu ta đi. Ta còn không muốn chết a." Mạn Đà La viền mắt ướt át, nước mắt cuồn trào ra, hai mắt cũng tại lúc này bi vi hợp lại, buông tha cho, tại hắn nhắm mắt lại một khắc đó, Long Phi lặng yên không tiếng động đứng lên, vai khiên đồ long đao, đứng ở một tên một gia sát thủ phía sau, Tiểu Anh mở to miệng nhìn Long Phi, kích động nước mắt đều phải trào ra, Long Phi đối với nàng là một cái im lặng động tác, lập tức Long Phi đồ long đao hơi động, một đao chém xuống ở nham hiểm chi đồ. Hả he a. Răng rắc. Một đao rơi, đầu lâu bay, máu tươi bão tố xạ nhi xuất, toàn bộ tình cảnh đó là một mảnh máu tanh a ác. Một gia sát thủ phản ứng lại, nhưng là thời điểm này Long Phi đã liên tục xuất đao, bốn tên sát thủ theo tiếng ngã xuống đất, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tục vang lên, ê chết. Chết. EXP nha, có thể không bỏ qua cũng không tệ qua, hơn nữa, những này một gia người nếu như vừa nãy rời khỏi lời nói, cái gì sự tình đều không có, nhưng là bọn hắn lại tại Long Phi trước mặt hả hê. Vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua, nửa phút không tới, Long Phi chém liền, đánh bọn họ không ứng phó kịp, nếu như chính diện lời nói, khẳng định không là đối thủ, nhưng nếu như là đánh lén, lại tăng thêm Long Phi chém giết một phong hình thành lực uy hiếp đem bọn họ từng cái cho nghiền ép không dám phản. Kháng Mạn Đà La mở mắt ra nhìn Long Phi, kinh ngạc nói, ở ngươi không chết. Long Phi nói, người ta không chết ngươi rất thất vọng sao? Số từ 1924.